xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đâu có đơn giản như vậy. Tên quan huyện đó ta đã nghe nói từ lâu. Hắn đã nhắm trúng ai? Nhất định phải có được. Du Du có thể đi. Nhưng nếu hắn không bắt được Du Du, đến lúc đó tìm đến, chắc chắn sẽ bắt các người đi chút giận. Lúc đó Du Du còn nhẫn tâm không về sao? Hoặc là đều đi cả. Hoặc là phải nghĩ cách để tuyệt hậu hoạn. Tôn lão đầu hiểu rõ bản tính của những kẻ này. Có người làm quan mà ngươi không biết họ có thể ngang ngược đến mức nào. Chạy trốn là vô dụng. Dù sao chạy được cũng không thoát. Ông nói ông là ngự y mà. Ông có vật gì có thể dọa được tên quan huyện đó không? Dù sao cũng là từ cung đình ra. Chẳng lẽ không cho chút mặt mũi nào sao? Giang Du Du suy nghĩ một lúc rồi nói. Nàng cũng không quá hoảng loạn. Đã về rồi. Ít nhất còn một đêm để suy nghĩ cách xử lý. Nếu thực sự không được, thì dùng thuật ngôn linh thôi miên ông ta, khiến ông ta quên nàng đi. Hoặc là dứt khoát hơn, trực tiếp giết ông ta một lần là xong. Cũng coi như tạo phúc cho dân chúng một phương. Chỉ như ông ta, 17 phòng tiểu thiếp trước đó chẳng phải đều là ép buộc con gái nhà lành sao? Ta còn có vật gì nữa đâu? Tất cả đều bị bọn thổ phỉ Hắc Vân trại cướp mất rồi. Lại nói ta là ngự y, còn là kẻ cáo lão hoàn hương. Trừ phi hắn muốn tìm ta chữa bệnh, nếu không ta còn có thứ gì để chế ngự hắn chứ? Tôn lão đầu cũng bất lực. Ngay cả những đại quan quý nhân mà lão quen biết cũng ở kinh thành. Cách đây 108.000 dặm xa, cầu cứu cũng không được. Hắn đã nhắm vào gương mặt của ngươi, chi bằng ta giúp ngươi dịch dung, biến ngươi xấu đi, để hắn tin ngươi đã hủy dung rồi. Đã là họa căn ở trên mặt, chỉ có bỏ đi gương mặt mới có thể tránh được tai họa này. Giang Du Du sờ sờ gương mặt ngày càng mịn màng trắng trẻo của mình. Lắc đầu không đồng ý, không được. Nếu hắn thấy ta đã hủy dung, e là sẽ càng tức giận hơn. Vẫn sẽ chút giận lên cả nhà chúng ta. Lại nói dù có nhờ dịch dung để thoát được lần này, chẳng lẽ sau này ta phải mang một gương mặt xấu xí ra ngoài sao? Nếu không lỡ như bị hắn phát hiện, vẫn chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Vậy ngươi nói phải làm sao? Ngươi có nhiều quỷ kế. Ngươi nói đi. Tôn lão đầu cũng nghĩ không ra cách nào nữa. Để ta suy nghĩ. Giang Du Du lại chìm vào trầm tư. Chi bằng cứ giả vờ thuận theo ông ta trước. Đợi khi đến nhà ông ta, lại dùng cách đối phó với nhà Lý Chính như trước đây. Khiến ông ta gặp nhiều xui xẻo, nhiều khó chịu. Như vậy ông ta tự khắc sẽ sợ hãi, cũng không dám động đến nàng nữa. Nhưng vấn đề là, đã vào hang cọp đó, còn chưa biết có thể ra được hay không. Lỡ như tên cẩu quan này đã quyết tâm muốn ngủ với nàng, bất kể xui xẻo hay không, chẳng phải nàng sẽ thảm rồi sao? Rốt cuộc uy lực của thuật ngôn linh lớn đến đâu, đến nay nàng vẫn chưa xác định được. Lần trước còn không chế ngự được cá mập, lần này không biết có thể khiến tên cẩu quan chết ngay tại chỗ hay không. Nói cách khác, nếu tên cẩu quan chết ngay trước mặt nàng, có khi nàng sẽ bị bắt với tội danh giết người. Đau đầu quá, Giang Du Du buồn bực xoa cằm. Dung mạo nàng giờ đã gần như khôi phục đến thời kỳ đỉnh cao. Da rẻ trắng nõn mịn màng, không còn vẻ khô héo, mặt mày và thân hình cũng bắt đầu đầy đặn hơn. Tối qua còn tắm sữa dê, muốn trở thành đại mỹ nhân da rẻ mịn màng, thơm tho, rồi đắm chìm trong tình yêu ngọt ngào với đại cầu cầu thẩm Giá Vọng. Kết quả là thế này, Du Du, ta có thứ muốn tặng nàng, ra ngoài một chút được không? Vừa nhắc Tào Tháo đã đến. Thẩm Giá Vọng ngại ngùng gọi ngoài cửa. Hắn lấy hết can đảm mới dám đến đây. Nhũ mẫu nói phát tình chỉ lễ. Hắn tặng Du Du chút đồ nhỏ là được. Vừa hợp quy củ vừa có thể lấy lòng cô nương. Thế là hắn chuẩn bị tâm lý cả ngày. Cuối cùng mới dám đến tìm Du Du. Hy vọng Du Du đừng từ chối hắn. Mọi người đồng loạt nhìn ra ngoài. Giang Du Du vỗ đùi. Chợt hiểu ra. Đúng rồi. Còn có hắn nữa. Cách chương.